vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217: Huấn luyện dò xét. Thua là Takahisu thua. Đương nhiên, thua là trận này diễn luyện kết quả, mà không phải cùng Omai đối chiến thắng bại. Takahisu cũng coi là có chút coi thường. Biết rõ đối phương là hai người tổ chỉ xuất hiện một người, nhưng không có đề cao cảnh giác, cuối cùng để Soyu Fubuki chui cái không tử. Omai cùng Soyu Fubuki cũng là sớm có dự mưu. Soyu Fubuki có thể triển khai băng long chi dực bay lượn, mà Omai liền xuất thủ đánh xuyên qua nóc phòng. Sau đó ngay tại Takahisu lực chú ý bị Omai hấp dẫn thời điểm, Soyu Fubuki từ nóc phòng bay xuống, một lần hành động cầm xuống diễn luyện thắng lợi. Lão sư, trở lại phòng quan sát. Trên đường đi Soyu Fubuki đều có chút nhăn nhăn nhó nhó, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Thắng, nhưng là Soyu Fubuki cũng sợ Takahisu không cao hứng. Nhà đầu ngốc, làm không tệ, nhưng là về sau còn có tiếp tục cố gắng. Takahisu đưa tay, cách Soyu Fubuki mũ giáp vỗ vỗ đầu của nàng. Sau đó, ha ha ha, vừa rồi ta cùng Takahisu lão sư giao thủ các ngươi đã thấy đi. Omai hai tay chống nạnh nhìn, xem cái khác các học sinh, trên mặt còn mang theo thần sắc kích động, mà các học sinh nghe được Omai lời nói, đều là cùng nhau lắc đầu. Lão sư, các ngươi mới vừa ra tay cả tòa trong đại lâu giám sát cơ sở liền bị hủy. Chúng ta cũng chỉ là từ bên ngoài mơ hồ thấy được một điểm. Ngoặc kép, lúc này Omai mới phát hiện, các học sinh sau lưng giám sát màn hình đã đen đại bộ phận, khụ khụ. Không có việc gì, dù sao trải qua chiến đấu mới vừa rồi, nhà này cao ốc đã không thể dùng. Ta cái này liên tiếp huấn luyện cao ốc B tòa nhà giám sát tuyến đường. Kế tiếp là tổ A cùng tổ D. Midoriya thiếu niên cùng Uraraka thiếu nữ là anh hùng tổ. Bakugo yếu niên cùng Ida thiếu niên đóng vai địch nhân tổ. Tốt rồi, các ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Huấn luyện còn muốn tiếp tục. Kế tiếp là Midoriya Izuku cùng Bakugo Kazuki chiến đấu. Midoriya Izuku là một cái 10 phần người thông minh, am hiểu suy nghĩ. Bởi vì lúc trước vài chục năm đều là làm một không cô xê người sinh tồn. Không có bất kỳ cái gì kỳ lạ cô xê Midoriya Izuku. Chỉ có thể thông qua rèn luyện phân tích của mình cùng ký ức năng lực đến thu hoạch được ưu thế. Chỉ cần là nổi danh anh hùng hoặc là tội phạm, Midoriya Izuku đều sẽ đem bọn hắn cô xê còn có tư liệu khác ghi chép thành sách. Đem những người này tưởng tượng thành địch giả tưởng, trong lòng một lần đi chiến đấu, mà xem như cùng nhau chơi đùa đến lớn thanh mai trúc mã. Midoriya Izuku đối với Bakugo Kazuki hiểu rõ trình độ, thậm chí khả năng so Bakugo chính mình lý giải còn nhiều hơn. Đang hành động sau khi bắt đầu, Midoriya Izuku đoán được Bakugo Kazuki sẽ trực tiếp đến tìm chính mình, vì chính là hung hăng đánh chính mình một phen. Thế là Midoriya Izuku một mực tại đề cao cảnh giác, làm Bakugo Kazuki xuất hiện cũng đánh lén thời điểm, Midoriya Izuku tới trước tiên kịp phản ứng bảo vệ Uraraka Ochako cùng mình. Sau đó, tại đằng sau chiến đấu bên trong chiếm cứ nhất định thượng phong. Bởi vì Midoriya Izuku đối với One for All thao túng còn không thuần thục. Nếu là đem cỗ lực lượng này tác dụng tại thân thể của nhân loại bên trên, có thể sẽ tạo thành chí mạng thương thế. Cho nên, Midoriya Izuku cùng Bakugo Kazuki thời điểm chiến đấu chỉ là dựa vào tự thân tố chất thân thể. Nhưng ngay cả như vậy, đối với Bakugo vô cùng hiểu rõ Midoriya Izuku vẫn là chiếm một chút lợi lộc. Cái này khiến Bakugo Kazuki càng thêm tức giận. Đối với Midoriya Izuku phát động hung mãnh tiến công. Cuối cùng, oanh, xuyên qua cả tầng lầu Quyền Phong lại xuất hiện. Midoriya Izuku đồng dạng là một cái cánh tay phải đấm móc. Một quyền đánh xuyên đỉnh đầu tất cả tầng lầu. Chỉ nhìn kết quả lời nói, Oh My cùng Midoriya Izuku một quyền đều đạt thành xuyên qua mái nhà hiệu quả. Nhưng là, thật muốn nói đến, Oh My một quyền kia uy lực muốn so Midoriya Izuku uy lực của một quyền này mạnh hơn nhiều. Phải biết, Oh My huy quyền thời điểm, tầng lầu trong lúc đó thế nhưng là còn bổ sung lấy vô số băng cứng làm cách trở. Nhưng ngay cả như vậy, Oh My một quyền cũng là xuyên qua chân trời. Mặc dù lúc ấy giám sát cơ sở không có đập tới cụ thể hình tượng. Nhưng là từ bên ngoài máy giám thị bên trên vỗ xuống hình tượng. Midoriya Izuku cũng suy đoán ra Oh My một ít hành động. Chính là Oh My hành động cho Midoriya Izuku dẫn dắt. Đối mặt Bakugo Kasuki chính diện oanh tạc. Midoriya Izuku dùng cánh tay trái của mình xem như tấm chắn ngăn cản tổn thương. Sau đó hy sinh cánh tay phải phát động cái này hung mãnh một kích. Thừa dịp lúc này, Uraraka Ochako phát động tập kích bất ngờ. Thành công chạm đến đạn hạt nhân mô hình. Ta đi xem một chút. Đã đối với Midoriya Izuku lo lắng không được Oh My. Ở thời điểm này xoay người rời khỏi. Lưu lại Takashisu đứng tại phía trước nhất nhìn xem giám sát. Mà Takashisu sau lưng, các học sinh không tự chủ được cùng Takashisu kéo ra một điểm khoảng cách. Nhìn về phía Takashisu ánh mắt đều có chút là lạ. Một cái có thể áp chế Oh My người. Xuyên thấu qua vừa vặn cao ốc ngoại bộ giám sát. Các học sinh là có thể miễn cưỡng nhìn thấy tầng cao nhất bên trong chiến đấu. Chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng là các học sinh cũng nhìn ra được. Oh My cũng không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Đây là một cái người thần bí. Ngoặc kép, phía sau các học sinh ánh mắt sáng rực. Takashisu cũng hoàn toàn cảm nhận được. Nhưng là, hiện tại Takashisu cũng không có tâm tình đi quản các học sinh đặt câu hỏi. Hắn đang tự hỏi. Suy nghĩ đến cùng là cái gì để Midoriya Izuku làm được trình độ như vậy? Một hồi huấn luyện xuống, Midoriya Izuku cánh tay phải gãy xương báo hỏng. Cánh tay trái bởi vì cản rơi Bakugo Kasuki bảo phá cũng đã tàn phế. Trên thân càng là đủ loại lớn nhỏ chảy ra. Nguyên bản chỉ cần nói một câu nhận thua lời nói, liền có thể phòng ngừa những việc này. Nhưng là... thẳng đến một khắc cuối cùng, Midoriya Izuku đều không có nghĩ tới bất luận cái gì liên quan tới từ bỏ ý nghĩ. Vĩnh viễn không từ bỏ. Đây cũng là anh hùng định nghĩa à? Takashisu, cảm giác chính mình đối với anh hùng lý giải lại nhiều một ít. Đằng sau, Midoriya Izuku đưa trị liệu. Oh My trở lại phòng quan sát cho mọi người mở một cái nho nhỏ tổng kết biết. Bốn người huấn luyện, chiến đấu nóng nảy nhất tự nhiên là Bakugo Kasuki cùng Midoriya Izuku. Cuối cùng thành công thu về đạn hạt nhân mô hình chính là Uraraka Ochako. Nhưng là, đạt được tối cao đánh giá cũng là Ida Tenia. Lý do là Bakugo Kasuki cùng Midoriya Izuku đều quá lỗ mãng. Chỉ là tại hành sự lỗ mãng. Mặc dù Midoriya Izuku cùng Uraraka Ochako có một ít kế hoạch, nhưng là nếu như đây mới thực là chiến trường, vậy cái này kế hoạch chính là trăm ngàn chỗ hở. Uraraka Ochako biểu hiện cũng coi là biết tròn biết méo, nhưng là chỗ không đủ vẫn là rất nhiều. Đang lặng lẽ sợ ẩn núp tới gần đạn hạt nhân mô hình thời điểm, vậy mà lại bởi vì Ida Tenia mấy câu liền dẫn phát thanh cười mà bại lộ chính mình. Điểm này thực sự không nên. Sau đó, huấn luyện tiếp tục, mới cao ốc. Lần này anh hùng tổ hai người là Todoroki Soto cùng Soji Mezo. Mà địch nhân tổ hai người là Hagakurei Toru cùng Ojiro Masirao. Địch nhân tổ hai người thật sớm đi chuẩn bị. Mà Todoroki Soto rời đi phòng quan sát thời điểm, quay đầu thật sâu nhìn Takashisu liếc mắt, nhìn thấy Takasisu không có bất kỳ cái gì phản ứng, lúc này mới trong miệng hừ nhẹ một tiếng quay đầu rời khỏi. Sau đó, tại đi vào huấn luyện cao ốc chuẩn bị hành động thời điểm, Todoroki Soto mặt không thay đổi đưa tay bỏ vào trên vách tường. Sau đó, đối phương tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là bất luận cái gì kế hoạch tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều không có bất cứ tác dụng gì. Bọn hắn làm thế nào đều đã không liên quan gì đến ta. Răng rắc răng rắc răng rắc, rét lạnh khối băng từ Todoroki Soto tay phải cùng trên chân phải cực tốc kéo dài, bắt đầu bao trùm cả tòa cao ốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.